Trứng ốp tiêu sái, chương 19, góc truyện audio.com. Cái tên tiểu hào của Nguyệt Lượng cứ như thể đã dự tính trước, đặt trong một đám bánh mì đổ ngọt diềm tâm vô cùng hài hòa, hơn nữa cô lại linh hoạt biết cư xử, rất nhanh chóng hòa nhập vào công hội như cá gặp nước, cứ như là người trời sinh dành cho 85 độ Tây. Nhưng việc gia nhập của bánh trung thu muội muội cũng kéo theo một đợt tinh phong huyết vũ. Đội ngũ rất tiểu hào này vốn có thành viên cố định là đội trưởng Tira, idol của hắn Tiêu Hà muội muội, Quyền Quyền và Pudding thường cùng nhau đi WC cùng với tiểu rách nát bị Tira tàn nhẫn vứt bỏ. Vừa đủ 5 người, mà theo quy định của hệ thống thì giới hạn tổ đội cao nhất là chính xác 5 người, quá 5 tuy có thể mở hình thức đoàn đội, nhưng trạng thái đoàn đội làm nhiệm vụ giết quái lại không có kinh nghiệm. Bánh trung thu là bạn thân của idol đội trưởng, huống chi còn là muội muội, tất nhiên phải được một suất đãi ngộ ưu tiên rồi. Vì vậy liền dẫn đến bạo phát quyết chiến giữa 3 thằng còn lại, trải qua một hồi liều mạng. Quyết đấu cuối cùng kết thúc bằng việc phá nước mắt lưng tròng ra đi, đồng thời còn không quên gào một câu bất mãn trước khi rời đội, tôi sẽ không tha thứ cho mấy người đâu. Tiếp đó, kênh công hội lại nhảy ra dòng tin tức quen thuộc. Hành sô-cô-la ngọt ngào bị giáng làm hội viên kiến tập, hành sô-cô-la ngọt ngào bị giáng làm nô lệ của Napoleon, Pudding dâu tây bị giáng làm hội viên kiến tập. Pudding dâu tây bị giáng làm nô lệ của Napoleon. Lãng mỗ cầu tình huống gì thế này? Cappuccino, phá bị luân ích một. Rồi, bánh dứa, rất hát rất BL. Lãng mỗ cầu, dứa, mấy lời này cậu đã nói rồi. Hành sô-cô-la ngọt ngào, kỳ thực. Chúng tớ, và phá, Pudding dâu tây Atira, tớ ngây thơ không biết gì hết. Caesar đại đế, hừ, các người sẽ phải hối hận. Tira, màn hình nhòe quá, tớ không thấy gì hết. Cappuccino, vừa rồi có ai nói gì à, bánh dứa kỳ quái, phá đi đâu mãi không ra. Bánh trung thu, hội trưởng đại nhân trăm công nghìn sự, nào có thời gian dành ở đây tán gẫu. Caesar đại đế, nguyền rủa mấy người. Lãng mỗ cầu, phá ca thương em, phá ai oán ngồi giúp trong góc tường vẽ. Lúc tiểu hào bánh trung thu của Nguyệt Lượng mới thêm vào công hội vừa chỉ có 10 cấp, mọi người cũng không vội thăng cấp, Quyền Quyền và dâu tây còn muốn tranh nhau thể hiện trước mặt Nguyệt Lượng, cho nên toàn tiểu đội lại chạy về khu gần tân thủ thôn kéo tiểu thuật sĩ bánh trung thu muội muội đánh quái thăng cấp. Do sợ khoảng cách level của Nguyệt Lượng và những người khác xa nhau quá sẽ không phân được nhiều kinh nghiệm, Quyền Quyền và dâu tây liền đơn giản lập thêm 2 tiểu hào chạy theo cái kinh nghiệm tên lần này là rừng đen. 2. Và Mousse Việt Quất. 3. Xem ra bọn họ quyết tâm nương tựa 85 độ Tây rồi. Tira, Nhất Diệp Chi Thu không quản mấy cậu sao? Nhất Diệp Chi Thu chính là hội trưởng công hội quý danh của Quyền Quyền và dây Tây. Thành sô-cô-la ngọt ngào tư quý không có muội muội. Pudding dâu Tây ợt nữ đều là nhân yêu. Tiêu Hà, bánh trung thu, khụ. Tira, tư quý luân hồi to như vậy mà lại không có một muội muội nào, nghe mà khiến người thương tâm rơi lệ, quả thực là thảm kịch nhân gian. Hành sô-cô-la ngọt ngào, hay là Tiểu Hà theo bọn anh sang tư quý đi, nước miếng. Pudding dâu tây, Nguyệt cũng đi cùng đi, nước miếng. Tira, phá đám sẽ bị báo ứng đó. Góc truyện audio.com. Quyền Quyền và dâu tây bị Tira đá khỏi đội ngũ, Caesar đại đế lại được thêm vào. Caesar đại đế oa ha ha ha, bánh gato cuối cùng cậu cũng không tách khỏi tớ được mà. Tira, phá thân yêu, bọn mình cần cậu. 5 phút sau, Tira, mở được khóa chưa? Caesar đại đế, được rồi. Tira, đi vui vẻ, không tiễn. Vì vậy phá lại bị đá ra khỏi đội, Tira tiếp tục ép lại Quyền Quyền và dâu tây đang đứng chờ ở bên. Phá bi phẫn phát hiện ra hắn bị lợi dụng, vì vậy càng thêm phiền muộn. Hội trưởng của 85 độ tây rất phiền muộn, song song đó còn có một vị hội trưởng khác cũng rất phiền muộn, đó chính là bột mì quý giá. Một buổi tối ám hương phù động không online, bột mì định đi đánh phó bản kiếm vài trang bị mới ra đợt nâng cấp hệ thống trước. Lúc không kêu được ai đi cùng, bột mì mới đột nhiên nhân ra 2 phó hội của cậu ta cũng không online. Chấm, bột mì bấy giờ mới nghĩ tới, hình như đã rất lâu không thấy 2 người họ rồi. Cố gắng hồi tưởng thêm, tuần trước Nguyệt Lượng bảo phải đi công tác nhưng giờ hẳn đã về rồi, sao không lên game? Còn cả trứng gà nữa, lần cuối cùng login là khi nào ta? Đúng rồi, là lần kéo ám hương đi kiếm kỳ phúc. Hôm đó trứng gà lock cao rất sớm, sau đó vẫn chưa hề vào lại. Lẽ nào thật sự đi tán gái sao? Bột mì nghi hoặc nghĩ. Tất nhiên cậu ta không thể biết trứng gà thật ra là đi giả làm muội muội được. Lại nghĩ một hồi, bột mì quyết định thoát khỏi game, lết lên kiêu kiêu, quả nhiên ava của trứng gà vẫn đang sáng. 1. Luân ích, luân trong luân phiên ích, đừng bắt tớ cắt nghĩa, cách chương.